Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 4 thành thị đường Viền Hoa VS giải trí đầu đề. Đây là một thiên xuất từ với một nhà không quá nổi danh tạp chí xã đô thị thương vụ đưa tin. Chuyên môn thích tin nóng một ít thương nghiệp đường Viền Hoa tin tức. Bởi vì nội dung kính bạo, có đồ trí ngạnh, bị các nhà truyền thông lớn trang web đăng lại, đẩy đưa thành trang web đầu đề. Văn chương khúc dạo đầu liền bạo mãnh, đường Viền Hoa giải trí đưa tin, hát thị chứ danh vụ trường quán ba, kinh hiện túng thế tập đoàn phó giám đốc CEO Kinh Hoàng Hiên cùng một thần bí tuổi thanh xuân nữ tử. Thân mật hẹn hò. Hai người quán ba chè chén cho đến đêm khuya, rời đi khi đã vong tình ôm nhau như liền thể nhi. Rời đi quán ba sau lại cùng đi trước chung cư cộng độ đêm đẹp. Có thể thấy được kinh thiếu đối nên nữ tử yêu thích. Ngay sau đó phía dưới là liên tiếp mục kích hình ảnh. Trước mấy chương bối cảnh là ở quán ba cửa, ảnh chụp thần bí nữ tử thân chiều màn ảnh. Gắt gao dựa vào Kinh Hoàng Hiên trên người. Kinh Hoàng Hiên cúi đầu thấy không rõ là ở cùng nàng nói chuyện vẫn là hôn môi. Hình ảnh chung chỉ lộ ra nên nữ tử nửa trương giảo hảo khuôn mặt. Cho dù họa chất mơ hồ, cũng có thể nhìn ra ảnh chụp nàng dáng người mạ diệu. Mặt nếu đào hoa, mễ mị thân thể dựa sau. Hạm ở tiệm cà phê mềm mại sofa bên trong, vẻ mặt thú vị mà quan khán này bắt quái tin tức. Này thần bí nữ tử không cần phải nói, khẳng định chính là nghe nhất là money mễ mị click mở trong đó một chương ảnh chụp phóng đại. Bị phóng đại sau ảnh chụp cắt sỏi cảm càng cường, căn bản thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là nữ chủ không hổ là nữ chủ. Cho dù như vậy lặn quay chụp hoàn cảnh hạ, cũng có thể dựa vào ảnh chụp chung mặt mày hình dáng cảm giác ra. Nghe nhất lâm là cái vưu vật mỹ nhân. Kinh Hoàng Hiên trong điện thoại chỉ lời đồn, chính là nói cái này đi. Nàng liền biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Ngày hôm qua Kinh Hoàng Hiên đối mặt nguyên chủ sắc dụ lù lù bất động. Nhận được nghe nhất lâm điện thoại xoay người liền đi. Này tương đương với khai hỏa bá đạo tổng tài sùng ái ta đệ nhất pháo. Quả nhiên, dựa theo cầu huyết tiểu ngôn nhất quán kịch bản, hôm nay hai vị nhân vật chính liền thượng đầu bản đầu đề. Mặt sau còn có mấy chương hai người ở trên xe ảnh chụp. Này mấy chương ảnh chụp thị giác muốn thiên rất nhiều. Cơ hồ đều là ở Kinh Hoàng Hiên này một bên đưa lưng về phía hắn quay chụp. Kinh Hoàng Hiên nghiêng người giúp nàng hệ đai an toàn. Nghe nhất lâm duỗi tay vấn tóc nhìn người bên cạnh ý cười mê mang. Hai người không biết cho tới cái gì. Nghe nhất lâm ý cười thoải mái. Nói là cầm tay đi chung cư ảnh chụp họa chất kém cỏi nhất. Nếu không phải cùng phía trước ảnh chụp hai người đối lập, đều nhìn không ra là ai. Bối cảnh âm u một mảnh, trong mông lung có thể nhìn đến bọn họ là hướng tới một cái chung cư đi đến. Này mấy tổ ảnh chụp, trừ bỏ có mấy chương lộ ra ngây nhất lâm hơn phân nửa khuôn mặt. Kinh Hoàng Hiên toàn thiên không có một cái chính mặt. Nhất rõ ràng chính là giúp nghe nhất lâm mở cửa xe khi mơ hồ lộ ra mặt mày hình dáng. Nhưng cứ như vậy, đã cũng đủ kính bạo. Bởi vì sự kiện vai chính là Kinh Hoàng Hiên, Kinh Hoàng Hiên, túng thế tập đoàn thiếu đông gia, đương nhiệm túng thế tập đoàn phó giám đốc CEO, niên độ kiệt xuất thương nghiệp lãnh tụ, này phụ kinh, lôi đình. Túng thế tập đoàn chủ tịch, năm trước tám nguyệt cùng nhạc dệ tập đoàn thiên kim mễ mị đính hôn. Thanh thế to lớn, trường hợp hồng xem, một lần bị dự vì năm gần đây nhất đồ sộ lãng mạn thế kỷ đính hôn lễ. Túng Thế Tập đoàn với Thượng Thế Kỷ ở nước Mỹ San Francisco thành lập, bao quát vận tải đường thủy hậu cần, điền sản, tài chính, sinh thái khoa học kỹ thuật chờ nhiều nghiệp thái đại hình xí nghiệp tập đoàn. Tổng tài sản du ngàn tỷ nguyên, liên tục đăng bảng tài phú trăm cường xí nghiệp. Này bối cảnh, có thể so với Hoàng Bá Thiên Bổn Bá, gì, xuống chút nữa, cư nhiên là đối nàng giới thiệu, Mễ Mị, nhạc dệ tập đoàn Thiên Kim, này phụ Mễ Trung Dương, nhạc dệ tập đoàn chủ tịch, này mẫu Tần Dĩnh, đương nhiệm trăm đặc hy tập đoàn chủ tịch trưởng tỷ, nhạc dệ tập đoàn, toàn cầu bán lẻ nghiệp xích đầu sỏ, tổng tài sản du ngàn tỷ nguyên. Liên tục đăng bảng tài phú trăm cường xí nghiệp, nguyên chủ bối cảnh thoạt nhìn lợi hại hơn làm sao bây giờ. Mễ Mị tâm tình có chút phức tạp mà rời khỏi trang web. Đáng tiếc, đây là một cái vương tử cùng cô bé lọ lem chuyện xưa. Hiện tại chuyện xưa tiến trình, hẳn là đánh vào một đợt tiểu cao trào. Nam nữ chủ hộp đêm cùng khung bị chụp. Nam chủ dựa vào tự thân vương bắt chi khí một đường cử đi học đầu đề. Tai tiếng đầy trời, cố tình lúc này vị hôn thê về nước. Nữ chủ trốn, nam chủ truy, ác độc pháo hôi vị hôn thê đệ nhất sóng trợ công đi khởi. Nữ chủ ủy khuất, nam chủ đau lòng, lúc này lại chạy ra cái nam xứng gì đó. Này biến chuyển, này kịch bản. Mễ Mị đã tự giác não bổ ra mấy chục vạn tự kế tiếp. Chuyện xưa có bao nhiêu Mỹ, nàng liền có bao nhiêu héo. Không được, ta không chịu nổi loại này ủy khuất tét. Tiệm cà phê phục vụ muội tử vừa mới đưa xong một phần uống phẩm. Đi ngang qua Mễ Mị thời điểm nhịn không được lại lần nữa hướng nàng trộm nhìn lại. Cửa sổ ánh mặt trời rơi rụng. Sofa ám ảnh chỗ lười biếng mà dựa một cái mỹ nhân. Làn da oánh bạch ngọc nhuận, chỉ ở mặt mày vẽ nhàn nhạt trang. Tinh tế xinh đẹp ngón tay nhẹ nhàng hoa di động. Hẳn là có chút khát. Nàng bưng lên trên bàn bạch thủy. Môi anh đào khẽ mở. Ngọng cổ thon dài. Hàm dưới tuyến mỹ tựa như công bút họa. Người phục vụ muội tử che lại nai con chạy loạn ngực trở lại quầy ba khu. Lại nhìn lại, mỹ nữ không biết nghĩ tới cái gì. Biểu tình không trốn nương tựa mà nhìn trên bàn tiểu cắm hoa. Tản mát ra như có như không u buồn. Anh, như thế nào phát ngốc đều đẹp như vậy. Tiểu tâm tâm đều cho ngươi. Mễ Mị đang ở ai thán chính mình nhấp nhô tương lai. Di động ứng dụng mạng xã hội biểu hiện có người tìm nàng. Mễ Mị trực tiếp click mở màn hình đẩy đưa nhắc nhở. Cáo trạng đi, A Ân. Mễ Mị nghi hoặc mà đi xem người này ghi chú nickname. Kinh Hồng Phỉ, Kinh Hoàng Hiên, Kinh Hồng Phỉ. Này tin tức mặt trên có nguyên chủ cùng Kinh Hồng Phỉ linh tinh lịch sử trò chuyện. Gần nhất tin tức là nguyên chủ vài thiên phía trước pháp. Ngươi ca ở nhà sao? Kinh Hồng Phỉ không có hồi phục nàng. Mễ Mị nhíu mày. Kinh Hồng Phỉ cùng nguyên chủ quan hệ giống như có điểm không tốt lắm. Money khung thoại góc trái. Phía trên biểu hiện có 99 tin tức chưa đọc. Mễ Mị tạm thời trước không có hồi phục Kinh Hồng Phỉ. Click mở chủ giao diện xem xét, đại bộ phận tin tức nơi phát ra tự một cái đàn. Mặt khác nói chuyện phiếm tổ đều có tin tức, nhưng là thiết chí chính là không biểu hiện. Như vậy cái này biểu hiện tin tức đàn, hiển nhiên là nguyên chủ ngày thường chú ý. Tối hôm qua ngủ lúc sau đến bây giờ, cư nhiên nhiều như vậy điều tin tức. Mễ Mị xoa nhẹ một phen mặt, chạy nhanh học bù. Mặt khác thông tin cá nhân trước mặc kệ. Nhìn xem trong đàn nói cái gì đâu kích động như vậy. Người nhiều địa phương hoa tiêu đại liêu tất cả đều không thiếu. đàn danh sách tin tức điểm đến ban đầu kia một cái. Đọc nhanh như gió mà đi xuống lật xem monster kết quả gần cách mấy cái liền soát tới rồi kinh hoàng. Hiên đêm sẽ nữ tử tin nóng liên tiếp. Này thành thị bát quái đem cái vòng nhỏ hẹp bạch phú mỹ nhóm đều kinh động. Nguyên chủ đặc biệt chú ý cái này đàn có 8 người. Đi xuống phiên nội dung. Bất đồng hình cái đầu sôi nổi mạo phao. Dấu 3 chấm nghi vấn. Còn có A còng nàng hỏi sao lại thế này. Nhưng là lúc ấy mễ mị còn đang ngủ vẫn luôn không có xuất hiện. Trong đàn cô nương cũng đều gặp qua việc đời. Cơ bản mấy cái tin tức qua đi. Liền đều cảm thấy là lăng xê cùng giả tin tức. Bởi vì kinh hoàng hiên phẩm tính tướng mạo là có tiếng hảo. Hoàn toàn không phải hoa hoa công tử nhân thiết. Thậm chí còn có điểm lãnh đạc money cùng mễ mị đính hôn một năm đều gió êm sóng lặng. Đây là hắn lần đầu tiên xuất hiện đường viền hoa tin tức. Thẳng đến trong đàn một cái thành viên phát ra như vậy một cái tin tức. Kê rồ phỉ, ảnh chụp là thật sự. Kia nữ hải nhi là ta bằng hữu. Hoa nhài thiếu nữ, ha, quả quyết vị miêu. Này mẹ nó liền xấu hổ. Đổ một soi.jpg du di tê di. A còng kia ai mê muội pi thu thu thu. A còng caol phỉ. Ngươi đầu óc có phao. Ngươi ta cùng ngươi bằng hữu. Em mờ tư chi. Ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì không chấm không kê rồ phỉ. Xác thật là ta bằng hữu. Lúc ấy trường học có mấy cái hảo công ty thực tập danh ngạch. Tuyển thượng nàng đến nhà ta công ty đi thực tập. Cùng ta ca liền như vậy nhận thức. Không nghĩ tới ta ca còn rất nhìn chúng nàng. A còng kia ai mê muội. Những lời này như thế nào chọn tình ý vị như vậy nùng đâu. Còn muốn cố tình A còng nàng một chút. Ân, nam chủ muội muội. Cùng nguyên chủ quan hệ không phải giống nhau không hảo a. Mễ mị vút cám trầm tư. Kinh hồng phỉ như vậy không thích nguyên chủ. Như thế nào nguyên chủ còn đem đàn thiết trí thành đặc biệt chú ý. Mang theo nghi hoặc. Mễ mị đi đem trong đàn mặt khác mấy người hình cái đầu đều điểm một lần. Trừ bỏ nguyên chủ cùng kinh hồng phỉ. Mặt khác sáu người có bốn cái cho nàng đều đã phát tin tức. Hai cái dấu chấm hỏi. Một cái kinh ngạc. Còn có một cái là an ủi nàng. Pi thu thu thu. Đừng lý những cái đó bắt gió bắt bóng bắt quái. Pi thu thu thu. Kinh hồng phỉ thật phiền nhân. Chúng ta đang thương lượng đi Monaco ngoạn nhi đâu. Không mang theo nàng. Nguyên chủ cùng cái này thu thu quan hệ còn man tốt. Phía trước, ký lục có không ít cùng nhau chơi A nói chuyện phiếm A đồ trang điểm bao bao nội dung. Mễ mị ngón tay một đốn đánh mặt bàn. Xem ra, các nàng cái này tiểu đàn các chi gian quan hệ cũng đều thực vi diệu A. Không giống nàng tưởng tượng quan hệ, đều không tồi. Xem lịch sử trò chuyện. Nguyên chủ cùng trong đó hai cái muội tử quan hệ tốt nhất. Mặt khác cũng còn có thể. Kinh hồng phỉ cơ hồ không nói lời nào. Chợt nam chủ muội muội không thích. Thậm chí chán ghét nguyên chủ. Nữ chủ vẫn là kinh hồng phỉ hảo bằng hữu. Nội ứng ngoại hợp. Có thể tưởng tượng nàng về sau cốt truyện con đường có bao nhiêu nhấp nhô. Tác giả khuẩn. Còn có cái gì kịch bản. Cùng lên đi, một khi đã như vậy, nàng cũng không cần cùng nam chủ muội muội khách khí lạc. Ai còn không phải tiểu công chúa sao mà? Kinh hồng phỉ, cáo trạng đi, a mễ mị, quan ngươi đánh giá money đợi chờ. Không có phát sinh điện giật. Hắc hắc, quả nhiên nguyên chủ cũng thực chán ghét kinh hồng phỉ. Một khi đã như vậy, về sau nàng lại tìm việc nhi liền dỗi nàng. Rời khỏi. Tiếp tục soát đàn. Kinh hồng phỉ này phiên lời nói còn A còng nàng. Hoàn toàn lạnh đàn. Trừ bỏ mấy cái dấu ba chấm lại không nội dung. khoảng cách này. Tin tức 18 phút sau, nickname Pi Thu Thu Thu đóng sầm tới một cái liên tiếp. Pi Thu Thu Thu, đầu đề, võng bạo ảnh hậu ôn nhiễm thời trẻ bị bao dưỡng. A còng CAAOL phỉ, mẹ ngươi, phía dưới lại là một chuỗi xếp hàng dấu ba chấm. Mễ mị tò mò địa điểm đi vào nhìn nhìn. Không sai biệt lắm chính là nói ảnh hậu ôn nhiễm thời trẻ hư hư thực thực bị bao dưỡng. Còn không ngừng một cái phú thương. Mấy chương vừa thấy liền có chút niên đại ảnh chụp xứng đồ. Mặc kệ là ở tiệc rượu, thương hội, vẫn là trong lé lút, ôn nhiễm đều cùng này đó nam nhân hành vi thân mật. Vài bức ảnh ôn nhiễm bộ dáng bị toàn bộ chụp xuống dưới. Vừa thấy chính là cùng cá nhân không thể nghi ngờ. Nhất có sức thuyết phục chính là một chương hư hư thực thực ở gara chụp đến ảnh chụp. Ôn nhiễm đôi tay đặt ở nam nhân bả vai hai sườn. Nam nhân cúi người, hai người vong tình ôm hôn. Ảnh hậu ôn nhiễm 12 năm trước mang theo cùng chồng trước nữ nhi gả vào hào môn kinh gia. Từ đây về sau thuộc về nửa tránh bóng trạng thái. Mấy năm nay chỉ ở đại đạo diễn khuynh lực tương mời dưới suy diễn quá mấy bộ tảng lớn. Ảnh hậu ôn nhiễm năm đó hồng cực nhất thời. Nhiều bộ đắt khách điện ảnh. Đến nay đều là điện ảnh kinh điển. Phúc, khụ khụ khụ. Ngoặc kép, vọng nguyệt công quán khu biệt thự, kinh gia, bang, mẹ, ngươi đánh ta, kinh hồng phỉ không dám tin tưởng mà che lại tả mặt. Nàng trước mặt đứng một cái mỹ mạo phụ nhân, tướng mạo dịu dàng, mày đẹp tú mũi, da như cựu nguyệt, cả người giả dạng cao quý điển nhã, chỉ là nàng lúc này khí chất lại mang lên sắc bén. Một đôi mắt đào hoa nộ khí đằng đằng. Bởi vì tức giận đỉnh mày nhăn lại hoa văn. Hơi chút có thể nhìn ra một ít năm tháng dấu vết. Ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Ta không đánh ngươi. Tương lai liền đổi người khác đánh ngươi. Ta làm cái gì? Ngươi làm gì đánh ta? Ta muốn đi nói cho ba ba. Ôn nhiễm khí một trường chụp ở trên bàn. Chấn đắc thủ biên chén trà rung động, có thể thấy được tức giận 10 phần. Phỉ phỉ, mụ mụ ngươi ta ở giới giải trí vài thập niên. Cái gì phóng viên giải trí không quen biết, ngươi tìm người chụp lén Hoàng Hiên, cho rằng có thể giấu được ai. Ngươi còn có mặt mũi muốn đi tìm Lôi Đình. Kinh hồng phỉ mở to hai mắt, lộ ra bị vạch trần sau kinh ngạc. Nhưng là vẫn như cũ vẻ mặt cuột cường không chịu nhận sai. Nàng tướng mạo cùng ôn nhiễm có 7-8 phần giống. Là cái mỹ nhân. Nhưng bởi vì tuổi tiểu lịch duyệt thiếu cộng thêm tính tình cuột cường. Không bằng ôn nhiễm kinh diễm động lòng người. Mễ mị cái kia ma ốm. Không xứng với ca ca. Hơn nữa ba ba cũng không thích nàng. Lúc trước hắn liền bất đồng ý hôn sự này. Kinh hồng phỉ ủy khuất la lớn. Nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Dựa vào cái gì? Người nhà họ Mễ bởi vì đối nàng sùng ái, là có thể vô điều kiện đáp ứng nàng tùy hứng. Tới kinh gia dò hỏi liên hôn ý đồ. Dựa vào cái gì ca ca rõ ràng không thích nàng, còn phải đáp ứng? Ba ba rõ ràng không hài lòng Mễ mị, vì cái gì không ngăn cản, liền bởi vì nàng là Mễ gia nhỏ nhất, thiên kim bảo bối, là có thể được đến sở hữu muốn sao, dựa vào cái gì, tâm miệng, này không phải ngươi hẳn là quản sự. Ôn nhiễm ánh mắt sắc bén mà đánh tới kinh hồng phỉ trên người. Đừng đem các ngươi tiểu nữ hài nhi chi gian mâu thuẫn nhỏ tìm lấy cớ. Đêm nay chúng ta người một nhà ăn cơm, ngươi lén ngoan ngoãn cùng Hoàng Hiên nhận cái sai, ngươi ba ba nơi đó ta tới thu phục. Ôn nhiễm nói xong có chút đau đầu mà nhắm mắt lại, lại mở khi cả người sát khí đã tiêu tán, lại lần nữa biến thành cái kia cao quý dịu dàng, cao cao tại thượng phu nhân ảnh hậu. chậm rãi xoay người lên lầu. Kinh Hồng Phỉ nghiến răng nghiến lợi, trên cổ gân xanh dùng sức banh khởi, sắc mặt bởi vì tức giận chướng đến đỏ bừng, phảng phất ngay sau đó liền sẽ nổ mạnh. Bỗng nhiên di động của nàng nhắc nhở âm biểu hiện có tin tức tiến vào. Mễ Mị, quan ngươi đánh giá money. Kinh Hồng Phỉ dùng sức đem điện thoại quăng ngã ở trên tường. Lăn, đoạn mệnh quỷ, tiện nhân, tác giả có lời muốn nói. Về sau đều ổn định đổi mới tương đương cảm ơn cất chứa nhắn lại tiểu thiên sứ nhóm trừ 3 hết chương.